núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 354, Tiêu Lương vs Tà Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Lạc Minh vô cùng kích động. Sau khi nhận đan dược, trực tiếp quỳ xuống, đất khấu đầu cảm tạ. Đan dược của đại lão bực này, làm sao có thể bình thường được? Cố gắng tu luyện, ngươi đi đi. Vâng, thưa tiền bối. Lạc Minh kích động rời đi. Nhất định Lạc gia sẽ quật khởi. Hắn thầm quyết định, sau việc này, sẽ để Tần Doanh tiếp nhiệm chức vị gia chủ Lạc gia, dù sao hắn cũng không xuất giá. Hơn nữa, có thể nhờ Tần Doanh lôi kéo quan hệ với vị tiền bối này. Thành công lừa gạt Lạc Minh, Lạc gia đã gián tiếp trở thành thế lực dưới tay hắn. Đợi khi nào chiến ma cổ địa kết thúc, Hắc Nguyệt lâu có thể mượn sức Lạc gia khuếch trương đến Đông Vực. Dựa vào thế lực Lạc gia tại Đông Vực, đủ để nâng đỡ Hắc Nguyệt lâu triển khai hàng loạt kế hoạch. Có thể áp dụng kế hoạch thiên đạo tại Đông Vực, sớm gầy dựng cơ sở. Đợi đến lúc pháp tắc thiên địa Bắc Vực bị cắn nuốt từng bước, được thay thế bằng pháp tắc thiên đạo, thì có thể thuận lợi cắn nuốt Đông Vực. Ma Vực thì đã có Ma Phật làm người dẫn đầu, có thể áp dụng. Yêu Vực có Hổ Thiên Nhai, cũng không gặp nhiều trở ngại. Sở Huyền cân nhắc một lúc, kế hoạch này rất ổn định, có thể chậm rãi thực hiện, mấu chốt là ở Nam Châu. Chỉ cần có thể âm thầm thay thế pháp tắc Nam Châu, như vậy thì kế hoạch sau này sẽ rất thuận lợi. Sở Huyền đưa ánh nhìn về một góc Nam Châu, đó là chiến ma cổ địa. Không gian chỗ đó hơi chấn động, một mảnh chiến trường kia sắp trở về từ trong không gian. Toàn bộ thế lực lớn ở Bắc Vực đều tập trung, thiên kiêu lần lượt lộ diện, trong đó có ba người Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu, Tà Tử là rất nổi danh. Tính đến hiện tại là ba người có thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ đế cảnh, cũng là đối thủ nặng ký trong mắt tất cả thiên kiêu. Người có khả năng lớn đạt được khí vận chí bảo, so sánh với mấy người Tân Nguyên Phong, bởi vì bị đánh sấp mặt mà vị đế tôn Tần Doanh trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện, cho nên có rất nhiều người đều chấp nhận hắn đã vẫn lạc. Tất cả thế lực lớn Bắc Vực trước mắt còn không đồng lòng, bất quá bọn họ đều sinh ra lòng cảnh giác đối với Tào Thiên Nhất. Bất luận như thế nào, trước kia Tào Thiên Nhất đã từng dẫn dắt ma tộc xâm lấn Bắc Vực, mà Mạc Hồng Lưu thì là hỗn huyết giữa nhân tộc cùng thiên ma tộc. Người biết rõ hắn là thần lão ma tộc chuyển thế không nhiều lắm. Hỗn huyết, con lai, trong mấy thế lực lớn Bắc Vực, cũng không phải thế lực nào cũng có lão tổ thần cảnh trấn thủ, bởi vậy, mọi người rất cẩn thận khi chọn phe. Nếu được cho phép, kỳ thật rất nhiều thế lực đều nguyện ý đầu nhập phe của Tần Doanh, dù sao thì Tào Thiên Nhất đã làm ra chuyện bất nhân. Tà Tử chỉ là một người từ bên ngoài, hơn nữa tính cách không tốt, danh tiếng Đại Tà Cung cũng rất xấu, bởi vậy nên không có ai gia nhập phe của hắn. Cường giả Cửu Kiếm Sơn cũng đã tiến hành liên lạc với mấy thế lực lớn, đã đạt thành một ít hiệp ước. Ví dụ như nếu Tần Doanh chết thật, cũng không thể để khí vận chí bảo rơi vào tay Tào Thiên Nhất. Hắn có tài đức gì có thể ngồi lên vị trí nhân vương Bắc Vực? Đinh Việt cũng tới gần chiến ma cổ địa, chờ đợi nó mở ra. Năm món khí vận chí bảo, bất luận ra sao cũng không thể rơi vào tay kẻ khác. Sở Vân chỉ tới xem cho vui. Tiểu mỹ nhân, đến Đại Tà Cung của ta hưởng lạc được không? Vậy mà Tà Tử tiến đến gần Sở Vân, cười nói, tà mị. Đôi mi thanh tú của Sở Vân hơi nhíu, không để ý đến hắn, quay người đi về phía bên cạnh. Nào biết thân hình Tà Tử đã lóe lên, ngăn cản trước mặt nàng, nói, đừng đi, vội, tiểu mỹ nhân, nàng là người của thế lực nào, có thể lọt vào mắt Đại Tà Cung? chính là vinh hạnh của nàng. Thiên Linh Miêu vừa định thò móng vuốt ra, do dự có nên chụp chết ra hỏa này, nhưng vào lúc này, một cây trường thương xẹt qua, ngăn chặn trước mặt ta. Tử, kẻ không biết sống chết, đúng là quá nhiều. Tà tử khẽ híp mắt, tỏa ra sát ý khóa chặt Tiêu Lương. Tà tử đúng không? Cút sang một bên. Tiêu Lương khinh thường quát to, muốn chết. Rồi huyết quang nở rộ, một cái huyết chảo âm trầm quỷ dị chộp thẳng đến trước người Tiêu Lương, dầm, dùng một thương đánh nát huyết chảo. Tiêu Lương hừ lạnh một tiếng, mũi thương đã xé gió, ngay lập tức phá vỡ vực chi lực của tà tử, sau đó đâm thẳng về phía cổ họng của hắn. Vực chi lực, giống lĩnh vực, chỉ đế cảnh mới sở hữu. Tà tử liền biến sắc, tà khí trên người bốc lên cuồn cuộn, trong tay đã xuất hiện một bộ móng vuốt dài nhọn hình thù kỳ quái, tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Ầm ầm, song phương lập tức đại chiến. Người kia là tà tử, người nào dám so chiêu cùng hắn vậy? Không phải Tào Thiên Nhất, cũng không phải Mạc Hồng Lưu, là ai có thực lực này? Tiêu Lương chiến đấu cùng tà tử rất nhanh đã hấp dẫn vô số ánh mắt của võ giả. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu cũng quan sát, thần sắc bọn họ lộ vẻ ngưng trọng. Người nọ thật mạnh. Cách chương